Chương 90, ta nhất định sẽ. 3 năm cầu toàn đà tờ HNG. Dương Trúc, này Dương Trúc, không phải trong công viên Dương Trúc. Nơi này Dương Trúc chính là vật riêng tư, bởi vì trồng mảng lớn chân quý gậy trúc mà nổi tiếng. Diện tích ở tấc đất tấc vàng Giang Nam thành phố bên trong, càng là cao tới ngàn mẫu. Cái chỗ này, là lý ra một cái nho nhỏ vật phẩm riêng tư mà thôi. Như thế địa phương, quả thực ít nói được gần chục tỷ. Giang Nam xem như hiểu, kẻ có tiền rốt cuộc là làm sao có tiền. Bần cùng chẳng những biết hạn chế tưởng tượng, còn có thể sáng mù ánh mắt của ngươi. Gian phòng bên trong, một cái bản khắc như lỷ hệ U27 tuyết nhì nữ chữa bệnh xuất hiện, Lý Tiểu Thư, Giang Tiên Sinh, bác sĩ cầm kiểm tra báo cáo, chậm rãi nói, bên trong cô gái kia rất khó chữa khỏi. Nghe được thầy thuốc trả lời, Giang Nam ánh mắt híp một cái. Bác sĩ thật sâu thở dài, nói tiếp. Thả nạ tổ vi rút ở thân thể của cô bé bên trong, dài đến một năm lâu. Nữ hải có thể sống được, hoàn toàn là bằng vào một cỗ đáng sợ nghị lực. Nay cổ lực lượng thần kỳ, là chống đỡ nàng sống sót nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng, nàng thân thể trong thả nạ tổ vi rút, cũng vì vậy xảy ra dị biến. Giải dược, chỉ là tạm thời lấy một loại hôn mê tư thế đem vi rút ngủ say xuống phía dưới. Căn cứ suy đoán của ta, vi rút ngủ say thời gian không vượt qua được 3 năm. 3 năm thực sự cũng chỉ có, cái kia ngắn ngủn thời gian 3 năm sao ca ca, cái kia đại thiên sứ nói ta chỉ có thời gian 3 năm đâu, chỉ có tinh linh tộc tinh linh thánh thủy mới có thể cứu ta. Giang Nam ánh mắt hoảng động liêu nhất hạ, hỏi, bác sĩ, ở cái này 3 năm bên trong, các ngươi có biện pháp chữa cho tốt nàng sao? Giang tiên sinh, cực kỳ có lỗi với. Bác sĩ lắc đầu, cái này virus đã đi sâu vào thân thể của hắn mỗi một cái huyết mạch, từng cái cốt thủy bên trong. Một ngày vi rút thức tỉnh, thần đều cứu không được nàng. Thứ cho ta nói câu khó nghe, Giang tiên sinh cùng với muốn một ít không có ích lợi gì trị liệu. Chẳng, để cho nàng thật vui vẻ sống mấy năm. Thân thể của hắn, giống như là thủy tinh đã không cách nào chống đỡ cao cấp hơn trị liệu. Ta biết rồi, cảm ơn. Giang Nam trầm mặc đã lâu, đông nhiên cười. Ở Lý Niệm Niệm ánh mắt nghi hoặc bên trong, Giang Nam ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Lý Niệm Niệm không hiểu, cái kia lau kiên định biểu đạt hàm nghĩa là cái gì. Bất quá, xuất hiện cái này lau kiên định sau đó, Giang Nam khí tức trên người trở nên an tĩnh rất nhiều. Lý Niệm Niệm tiểu thư, làm phiền ngươi đem ta đưa trở về a. Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm nói rằng. Lý Niệm Niệm, Giang Nam, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem mỗi ngày đưa đến mẹ gì ạ tinh đi ở nơi nào, nói không chừng có thể đem nàng cảm ơn hảo ý của ngươi. Giang Nam cười nhạt. Ánh mắt lâu đời nhìn về phía bầu trời, ta sẽ đem mỗi ngày chữa xong nhất định sẽ đường phân cách ca ca, ba ba, hai âm thanh vang lên. Giang Nam báo ngủ say mỗi ngày, đi vào, mang trên mặt mỉm cười, hô thật sự là quá tốt, mỗi ngày hiện tại đã không có bất cứ chuyện gì. Lần này, ta cũng có thể thở phào. Giang Nam tiện tay đem cố ý chuẩn bị bản báo cáo đặt ở trên bàn, Nini, ta đi đem mỗi ngày đặt lên giường nghỉ ngơi. Ân ân, ta biết rồi, ca ca. Nini nhìn kết quả đơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mừng đến chảy nước mắt, ô ô ba mẹ, các ngươi nhìn thấy không, ta muội muội của ta, rốt cục được rồi đâu. Du hí bên trong, bạt đao chả một đạo bạch sắc mũi kiếm xẹt qua, chu vi mười mấy thổ cắt thằn lằn bị Giang Nam đánh chết mà chết. Giang Nam không có phát hiện, sau lưng chúng nữ nhìn Giang Nam ánh mắt tràn đầy phức tạp, Giang Nam hắn có tâm sự. Đánh chết thổ cắt thằn lằn sau đó. Lập tức chạy tới vài cái muội tử thi triển chính mình thuật thu nhặt, hái được thằn lằn lòng muội tử thỉnh thoảng duyên dáng gọi to một tiếng. Nhìn chung quanh, Giang Nam xoay người nói, Nam Cung Liên tiểu thư, Lý Niệm Niệm tiểu thư, từ nơi này đi về phía trước thổ cắt thằn lằn quái vật cũng càng nhiều. Hiện tại, chúng ta chạy về phía trước các ngươi cẩn thận một chút. Bốn một nói, Giang Nam cầm trong tay quang chi dược nhận, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Giang Nam tốc độ di động nhanh vô cùng. Mấy hơi thở trong lúc đó liền kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Quái vật thi thể có thể tồn tại mấy phút, vì vậy, lưu cho các nàng thu thập thời gian vô cùng đầy đủ. Ê a, hư ba ba, chờ ta một chút. Cả Ly Ân nhìn Giang Nam bối ảnh, hầu như một tiếng vội vàng đuổi theo. Ghi chú, hy vọng đặt bạn thân không muốn bị Trô Bình lù nở truy hệ nở sở nói gạt. Ân, nói xấu 18 cái tên kia mộ phần cỏ đã cao 3 trượng.